Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, bay về phía tinh không. Buông xuống tiên vực, đã lâu 5 tháng bên trong. Ăn ý tự vệ người nhiều lắm, hắn kỳ thật cũng không ngại không để ý địa cầu, mà một mình chạy trốn những cái kia cổ tiên. Nhưng khi sau khi thành tiên, ai có thể bảo trì dự tính ban đầu? Đây là hắn chú ý nhất. Chưa thành tiên lúc, luôn miệng nói muốn đem hết toàn lực phù hộ thương sinh. Sau khi thành tiên, lại tiêu dao khoái hoạt. Đến tránh thức bước ngoặt nguy hiểm, lại một mình chạy trốn. Quên đã từng làm một cái người. Phát ra hạ lời thề. Đã 8.000 năm đã qua, lại như thế chi xảo. Vậy liền để ta xem một chút, các ngươi còn nhớ hay không cho ta cái này lão sư. Ngôi sao này, tuy là tiên vực bên trong một khỏa, nhưng trong đó bộ to lớn, đã xa xa có thể đạt tới hệ ngân hà chư tinh bên trong. Số 1 tu luyện văn minh, diện tích tương đương với 1.000 vầng thái dương, so với địa cầu văn minh, giống như trở lại viễn cổ khủng long thời đại. Khắp nơi tràn ngập sát cơ, một mảnh khu rừng rậm rạp, các loại quý hiếm phi điểu, là ngôi sao này lớn nhất diện tích bao trùm địa. Vạn vật hữu linh, đối với một khỏa sáng chói tu luyện văn minh, mỗi một loại sinh vật đều có thể hội khai linh trí, hóa thành nhân hình. Đây cũng chính là trong truyền thuyết yêu, phàm là có thể biến hóa, tuyệt không kém gì lục địa thần tiên cảnh. Đồng giai tu sĩ đụng phải đều muốn lách qua. Nhưng cho dù viên tinh cầu này diện tích có 1.000 vầng thái dương, nhưng tại Sở Lăng Tiêu lực lượng dưới, đừng nói là một khỏa tinh cầu, chính là toàn bộ tiên vực, hắn nếu muốn, bất kỳ người nào đều không thể ẩn tàng. Chỉ bất quá là hắn có muốn hay không vấn đề. Đi mau, các ngươi đi mau, để ta chặn lại bọn này xúc sinh. Đi không bao lâu, liền có thể nghe được cách đó không xa truyền đến kịch liệt tiếng chém giết. Cho dù không dùng ánh mắt nhìn, Sở Lăng Tiêu đều có thể biết, phía trước 20 dặm địa phương, có 5-6 cái thanh niên thiếu nữ đang bị một đoàn cự mãng bao bọc vây quanh. Đám kia cự mãng đã không thể nói là mãng, hoàn toàn là giao long. Mỗi điều thân thể khoảng chừng rộng 6 mét, đứng thẳng dáng người giống như một cỗ to lớn xe lửa. Lại có 100 mét, mắt bốc tùm lục quang, nhìn chằm chằm trung gian cái kia 5-6 cái nam nữ. Hiển nhiên những thứ này giao long đem bọn hắn trở thành thực vật. Không qua, đừng nhìn mấy cái này thanh niên thiếu nữ, tuổi tác xem ra bất quá 20 mấy tuổi, nhưng lại từng cái đều đạt đến tuyệt thế chí tôn. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể chân chính đi vào tu sĩ hàng ngũ. Tại cái này tu luyện văn minh cường thịnh tinh cầu bên trên, những người này tu vi kỳ thật cũng không tính được có cỡ nào xuất sắc. Nhưng nếu là đặt ở địa cầu, tuyệt đối sẽ hù chết một đám người lớn. Đây cũng là tu luyện hoàn cảnh mang đến chỗ tốt cực lớn. Cho dù thiên phú có thể xưng hoàn mỹ, không có tuyệt hảo tu luyện chỗ, cuối cùng cũng chỉ sẽ trở thành tầm thường vô vi người bình thường. Có ý tứ, Sở Lăng Tiêu khóe miệng hơi hơi câu lên, nhưng tránh thức để hắn sinh ra một tia tiếp tục xem tiếp hứng thú. Là trong tay đối phương cầm lấy vũ khí, vô luận thanh niên trong tay cầm linh kiếm, vẫn là thiếu nữ nắm linh tiên, bất ngờ chỉ có địa cầu mới có đoán luyện thủ pháp. Không hề nghi ngờ những người này gia tộc tuyệt đối cùng 8.000 năm trước mấy cái kia cổ tiên có quan hệ. Cũng nguyên nhân chính là có hộ thân linh khí tại, đám kia có thể xưng lục địa thần tiên cảnh giao long, mới trong thời gian ngắn lại cầm những người này không có cách nào. Muốn hỏi vì sao như thế kết luận, bởi vì đây là hắn thân sáng tạo luyện khí pháp, toàn bộ vũ trụ các đại tinh hệ lại không người thứ hai. Thế nhưng nhóm giao long đã khai linh trí, bị linh khí công kích làm tổn thương về sau, cũng không có nóng lòng tiếp tục phía trên, phảng phất có ý dựa vào thân thể khổng lồ, trêu đùa lấy mấy cái này thanh niên thiếu nữ, chờ đối phương thể lực hao hết, chính là bọn họ thời điểm dùng cơm. Sở Lăng Tiêu không nhanh không chậm, chậm rãi đi tới, địa cầu cần thời gian ma luyện, hắn chả không cần phải gấp trở về, đã vừa vặn đụng phải 8.000 năm trước đệ tử, lập nên tiên vực, hắn cũng rất muốn nhìn xem, cái này tiên vực đến cùng như thế nào, giống, tiếng giống giận dữ gào thét liên tục, mãnh liệt chói tai âm ba, như trong hồ gợn sóng đồng dạng hướng về thanh niên thiếu nữ đánh tới. Một người mặc phấn áo cổ váy, lộ ra tiếu mỹ xương quai xanh, tướng mạo thanh thuần mà không mất yêu mị nữ sinh, tay cầm một cái màu đỏ roi dài, vận khởi lực lượng toàn thân, nhanh chóng hướng ra phía ngoài xoay tròn, cản rơi mất hướng nàng đánh tới âm ba, cũng đã mệt mềm mại thở hổn hển, thở không ra hơi. Dương ca ca, Tử Nhi thật sắp không được. Hai chúng ta vẫn là trước lao ra đi. Mặt khác hai cái tuổi tác hơi nhỏ thiếu nữ cũng là vội vàng nói. Đúng vậy a, Dương ca ca, nơi này cách rời gia tộc thực sự quá xa, sợ là chúng ta căn bản các loại không đến lúc đó liền bị ăn hết. Nhưng ba thiếu nữ vừa nói xong, mấy người bên trong cái tuổi đó hơi lớn, người mặc áo lam nữ sinh lại là cực lực phản đối. Tuyệt đối không được, chúng ta không thể vứt xuống Huyên Huyên mặc kệ. Chúng ta muốn là đi, nàng chắc là phải bị bọn này giao long ăn hết. Tên là Dương Nghiêu người thanh niên kia, lúc trước mặt lộ vẻ do dự, nhưng vừa nghe đến áo lam nữ sinh, nhất thời vứt bỏ lúc trước muốn đi trước suy nghĩ. Tuyết tỷ nói rất đúng, chúng ta không thể vứt xuống Huyên Huyên. Mọi người lại kiên trì một hồi, ta đã phát tín hiệu, gia tộc viện binh lập tức liền nhanh đến. Chúng thiếu nữ nghe vậy, lòng sinh tuyệt vọng, nơi này cách rời gia tộc thực sự quá xa vời, nhanh nhất cũng muốn một canh giờ mới có thể đến. Các loại viện binh đến, các nàng đoán chừng sớm liền thành bọn này giao long trong bụng ăn. Nhất là vị kia cái thứ nhất đưa ra đi trước, người mặc phấn váy yêu mị thiếu nữ, càng là nhìn lấy nằm ở bên cạnh một cái chân thụ thương thiếu nữ, trong mắt không khỏi lóe qua một tia ghen ghét cùng oán độc. Muốn không phải Lâm Huyên Huyên tiện nhân này, nàng đường đường Lâm gia đại tiểu thư, tội gì thụ loại sinh mạng này nguy hiểm. Vốn là nghĩ đến đem tiện nhân kia dẫn tới thâm sơn, để bọn này giao long đem nàng ăn, về sau đem không có người lại cùng với nàng tranh giành Dương Nghiêu. Không ngờ rằng sự tình sẽ phát sinh dạng này. Nàng thân phận gì, hôm nay lại phải bồi một cái chi thứ nữ mà mất đi tính mạng. Chính khi tất cả người liều mạng chống cự, thể lực chống đỡ hết nổi lúc, bỗng nhiên một thiếu nữ đột nhiên hô, các người mau nhìn, đó là cái gì? Mọi người ngẩng đầu, thì thấy chung quanh mấy chục con giao long, lại kéo lấy thân thể khổng lồ, hướng về cùng một phương hướng, gào thét mà đi, nhưng còn tựa như núi cao to lớn thân thể, lại là trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng vô danh. Một đầu tiếp lấy một đầu, bắn bay hướng bốn phía bầu trời. Sau một khắc, chỉ thấy một cái thanh niên mặc áo trắng, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Còn không chờ mọi người lấy lại tinh thần, nhân loại, ngươi muốn làm gì? Lớn nhất cái kia con giao long giống giận gào thét, lại mở miệng nói chuyện. Cái này vừa mở miệng, nhất thời bị hù trúng thân thể người cứng đờ, đầu trống rỗng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Vây giết bọn hắn dẫn đầu giao long lại đạt đến lục địa thần tiên cảnh thập nhị trọng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể biến hóa làm người. Cái này tại toàn bộ tiên vực đều là số rất ít tồn tại, hôm nay lại để cho nàng nhóm gặp. Không sai, đầu kia dẫn đầu giao long thẹn quá hóa giận, vừa tiến lên muốn một miệng nuốt thanh niên, lại là không bất kỳ triệu chứng nào. To lớn thân thể đồng dạng đánh bay trên không trung, trong nháy mắt giam cầm, trong tích tắc, tính cả tất cả giao long, trong khoảnh khắc biến thành tro tàn. Đây là, mọi người đồng tử đột nhiên co rụt lại, có thể miểu sát lục địa thần tiên cảnh thập nhị trọng. Cái này, đây là một tôn nhân gian tiên. Quan trọng, đối phương quá xa lạ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.